Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện tại tôi ngồi ở trên giường, cô có thể dọn dẹp. Tang Văn Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông này không phải là muốn báo thù hay sao? Cô trực tiếp đứng ở cuối giường, cầm chăn vào gối đầu, bị rơi xuống đất. Anh ta ngồi ở đầu giường, một trận gió lạnh đánh thẳng vào người anh. Ai bảo anh muốn bắt nạt cô chứ? Tôi xếp chăn lại, cô lập tức trải ga trải giường, rồi sau đó đẩy người ra, dọn xong vị trí gối. Hiện tại không còn gì để nói nữa chứ. Nhưng Tang Văn Nhi vừa đứng thẳng lên, lập tức đã bị anh kéo cả người lên giường. Cả người cô nằm ở trên giường, mà mặt của Thi Sa Phong lại ở phía trên cô. Anh muốn làm cái gì hả? Tang Văn Nhi dãy dụa muốn đứng lên. Bây giờ cô đang cách chăn nằm ở trên chân anh. Dù nghĩ như thế nào thì cũng cảm thấy kỳ quái. Cô nói xem, cô cảm thấy tôi lại muốn làm gì hả? Vừa lúc này, Thì Gia Phong đã chịu không ít trận gió lạnh. Hiện tại cô lại không biết hối cải, vẫn hỏi anh là muốn làm gì ư? Tang Văn Nhi bĩu môi bất mãn nhìn anh. Anh lấy việc chỉnh cô làm thú vui sao? Mà buông tôi ra, tôi còn có nhiều việc cần phải làm. Thì Gia Phong kéo cả người cô lên giường, ngăn chặn cô một lần nữa nói. Tôi cũng có rất nhiều chuyện không cho cô làm. Tang Văn Nhi ngạc nhiên, anh sẽ không chơi lớn như vậy chứ? Nhị thiếu gia à? Nếu như anh muốn báo thù chuyện tối ngày hôm qua, tôi cũng chịu mệt nhọc, làm theo sai bảo của anh rồi. Anh còn muốn làm cái gì nữa hả? Thì Gia Phong không lên tiếng mà chỉ nhìn cô. Thật ra thì anh cũng không tức giận, chỉ cảm thấy như vậy chơi rất là vui. Đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ tức giận của cô, cũng cảm giác cô không đấu lại mình. Tang Văn Nhi bị anh nhìn thì tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm sao cả. Cô cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bàn tay của anh chạm vào tay cô, cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô lại lạnh vô cùng. Thì Gia Phong thoáng co mày lại. Làm sao tay cô lại lạnh như vậy chứ? Nói xong anh mới nhớ, vừa nãy lúc quét dọn cô vẫn dùng tay không lau, chẳng lẽ đều là dùng nước lạnh sao? Ở trong nhà có nước nóng mà cô lại không phải trả tiền, tại sao là không chịu đối xử tốt với mình một chút? Cô không dùng nước nóng sao? Làm sao lại ngu ngốc như vậy hả? Tang Văn Nhi khẩn trương rút tay mình lại, nhưng bàn tay anh lại nắm rất chặt không thả. Thể chất cô vốn sợ lạnh, mùa đông tay chân luôn lạnh lẽo, bất kể nước nóng hay nước lạnh cũng giống như nhau. Thì Gia Phong nắm lấy tay cô. Văn Nhi à, tôi phát hiện cô rất thích cậy mạnh. Chuyện này thì có liên quan gì tới anh? Tang Văn Nhi liếc mắt nhìn anh một cái. Bây giờ cô đối với tôi như vậy, cô nói tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho tôi sao? Thì Gia Phong mang theo nụ cười, nhưng mà đối với Tang Văn Nhi mà nói, đó chắc chắn là không mang theo ý tốt. Cô đã nói qua muốn mặc tôi xử phạt. Vậy nên tôi nói cho cô biết, hình phạt cuối cùng là cô phải hôn tôi. Sau khi hôn xong thì chuyện tối ngày hôm qua, tôi sẽ không tính toán nữa. Thì Gia Phong đề nghị. Anh vừa nói cái gì? Hôn anh ư? Dù không phải là nụ đôn đầu tiên của hai người, nhưng mà cô không muốn làm như vậy. Không muốn. Thì Gia Phong nhíu mày lại. Tôi còn chưa nói hết. Nếu như cô không hôn tôi, vậy thì những việc làm kế tiếp của tôi với cô đừng trách tôi. Anh còn muốn làm gì nữa chứ? Thật sự, chỉ một nụ hôn là xong sao? Có đôi khi Tang Văn Nhi rất thông minh, nhưng có đôi khi cũng có một chút ngu ngốc, như là việc tin tưởng vào lời nói của một người đàn ông vậy. Ừ. Vậy thì anh nhắm mắt lại đi. Tề Gia Phong không nhịn được cười. Một chiêu này của cô đúng là rất cao minh. Văn Nhi, đừng tin tưởng rằng tôi sẽ tin tưởng cô. Chiêu này thật sự là quá kém rồi. Tôi khuyên cô nên sớm nhận thua đi. Tang Văn Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô nắm lấy quần áo anh, dùng sức lôi kéo, môi của cô chính xác hôn lên môi anh. Tang Văn Nhi vốn chỉ nghĩ rằng Thi Gia Phong nói chỉ là một nụ hôn một chút mà thôi, nhưng rồi anh lại giữ chặt lấy gáy của cô, làm thế nào cũng không chịu bưng ra. Cô dãy dụa khỏi lồng ngực của anh, nhưng lại giống như tối ngày hôm qua, cô không còn sức lực để mà dãy ra. Thi Gia Phong vốn chỉ muốn một nụ hôn lướt qua rồi dừng lại. Sợ sao anh cũng không thích cô, nhưng không nghĩ tới sau khi đụng vào môi của cô rồi, anh lại không muốn rời đi. Anh hôn cô thật sâu, cảm giác như muốn ăn cô vậy. Tang Văn Nhi không thở nổi, trừng to mắt nhìn anh, phát hiện anh vẫn không có ý buông mình ra. Gia Phong à, còn chưa có dậy sao? Giọng nói của bà Ti lúc này truyền đến cùng với tiếng mở cửa. Khi bà nhìn thấy tình huống bên trong thì ngây ngẩn cả người. Con trai bà và Tang Văn Nhi bà yêu thích nhất, làm sao có thể hôn nhau ở trên rừng chứ? Sau khi Thi Gia Phong nghe được âm thanh của mẹ mình, mặc dù đã vội vàng lôi ra, nhưng vẫn để bà nhìn thấy được chuyện đang xảy ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net